Tam Mỹ, ai là ai đích thương? Biên tập Rùa, hiệu chỉnh Shin, người đọc Nga Bi. Tập 7. Theo mọi người đi vào khách sạn mà bọn họ sẽ ngủ lại, Lục Bất Phá nguyên bản muốn nói là không cần đặt phòng cho mình, bất quá kết quả là hắn chưa kịp làm gì thì nữ yêu đã nói: "Huấn luyện viên, có thể cho em với Bất Phá cùng một phòng được không? Nơi này chỉ có mình em là con gái, em sợ ở một mình." "Bà thì sợ cái gì?" Lục Bất Phá thiếu chút nữa thốt ra, nếu không bị cánh tay đang bị một người nào đó véo thì hắn nhất định sẽ nói. Mạnh Hoài Đông có chút kinh ngạc, tuy nhiên cũng nhanh chóng lý giải được nên cười cười. Người trẻ tuổi mà không có gì phải bất ngờ. Ông nói với người phụ trách chiêu đãi cả đội ở New York: "Bọn họ là một đôi, vì vậy cứ an bài cho hai đứa một phòng." Đối phương ái muội nhìn cặp biểu tình tiểu tình nhân đang dán chặt lấy nhau kia, cười đồng ý. "Bất Phá, anh không muốn cùng một phòng với em sao?" Yêu nữ ủy khuất ngẩng đầu, Lục Bất Phá không dám nhìn mặt đội trưởng, cắn răng gật đầu: "Không phải." Tiếng cười của yêu nữ khiến xương cốt hắn muốn rơi ra luôn. Phòng đã an bài ổn thỏa, huấn luyện viên cùng bạn của ông ở một phòng, Trần Quân Thị và anh hắn ở một phòng, Thương Trị cùng phó đội trưởng Lưu Dực ở một phòng, Tả Thiện cùng Ngô Thiện Đường ở một phòng, Tư Lý cùng Thích Quang Tổ ở một phòng, bốn thành viên dự bị ở cùng một phòng, Lục Bất Phá với Hát Giai cùng một phòng. Bị Hát Giai kéo vào phòng, Lục Bất Phá lập tức đóng cửa, ánh mắt đảo qua đầy nét vội vàng. "Hát Giai, em xin chị đừng có tra tấn em nữa mà." Nghe tại chỗ cửa, Lục Bất Phá chỉ kém một điểm quỳ xuống cầu xin. Hát Giai ném túi sách mà hồng phấn xuống giường, đá ba dậy cao gót, cao nhạo đáp: "Tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà chờ tôi tóm được Thương Triệt rồi thì tôi sẽ không tra tấn ông nữa." "Bà cô của tôi ơi, nếu không để tôi đem đội trưởng trói lại trên giường cho bà nhé." Nghĩ đến nữ yêu bốc đồng này, lại nghĩ tới tên khốn bốc đồng ở bệnh viện kia, tên nào cũng làm hắn đau hết cả đầu. "Tôi cũng muốn thế." Hát Giai so với hắn còn ủy khuất hơn. Lúc ở trên máy bay, tôi đã cố ý ngồi bên cạnh hắn, giả bộ ngủ tựa vào vai hắn, vậy mà hắn cư nhiên lại chạy tới vị trí khác để tôi một mình ngồi lại đó. Tuy rằng nằm xuống đúng là thoải mái hơn, nhưng mà người ta muốn nằm ở trên vai người ta cơ. Cái tên nào gỗ ấy, lúc tôi dựa vào vai hắn rõ ràng nghe thấy hắn thở dồn dập mà. "Vợ của bạn bè thì không thể động, bà là bạn gái của tôi, đội trưởng lại là chính nhân quân tử, cho dù có thích bà đi chăng nữa cũng nào dám làm cái gì. Thôi, có khi tôi với bà chia tay." "Chia tay một cái là bán tỏa liền tự do." "Mơ đi em. Chị muốn kích hắn, kích cho đến khi nào hắn chịu lao tới cướp tôi đi nè." Luôn luôn tôn thờ tiểu thuyết đại nhân, yêu nữ càng ủy khuất. "Lần trước tôi giả bộ say hôn hắn, hắn cũng hôn lại tôi mà." "Cái gì?" Lục Bất Phá tuyệt đối không phải vì tức giận nên nhảy dựng lên mà là vì hân phấn. "Các người đã hôn môi à, không hổ đội trưởng nha." "Đội với trưởng cái gì? Sau đó hắn nói là hắn uống rượu còn nói là xin lỗi. Ông nói xem tôi hẳn nên trả thù hắn đi. Uống rượu hôm đó cũng có đứa con gái tới ve vãn mà hắn ngay cả chạm cũng chẳng thèm, chỉ duy nhất hôn tôi. Còn người nào đó cuối cùng cũng có phản ứng ngượng ngùng của một cô gái rồi. Hắn chắc chắn là thích tôi, trực giác của tôi mách bảo là hắn thích tôi mà." "Trực giác của tôi cũng nói với tôi là đội trưởng thích bà đó. Bởi thế ông phải giúp tôi." "Được, bởi thế buổi tối ông phải ngủ lại với tôi." "Cái này..." "Còn phải cãi nhau làm cho tôi khóc." "Nói đừng mà." "Tốt nhất là ông di tình dừng luyến đi." "Hát Giai, sau đó tôi sẽ đi tự tử, may mắn hắn lại phát hiện ra rồi mới..." "Hát Giai, tôi sẽ bị bà hại chết mất." "Mặc kệ, ai bảo ông là bạn trai vì danh nghĩa của tôi." "Mạng hắn sao lại khổ thế này." Mọi người đều bị lệch múi giờ, Lục Bất Phá thừa dịp Hát Giai đi tắm để lại một đống tờ giấy rồi chuồn. Tựa như phía sau có ác lang đang theo đuổi, Lục Bất Phá phi thật nhanh lên xe taxi. Không được, tuyệt đối không được. Nếu như cứ làm theo kịch bản của Hát Giai thì cho dù đến cuối cùng chân tướng rõ ràng, hắn nhất định cũng sẽ bị giết thật là thảm. Hơn nữa, hắn làm sao có thể hợp tác với yêu nữ đáng sợ kia đi chỉnh đội trưởng của một trận. Không được, hắn phải tự cứu mình. Không đi về bệnh viện, Lục Bất Phá quay lại căn hộ của Đoạn Vũ. Trong nhà không có người, Đoạn Vũ còn phải đi học. Nghiên cứu cao học vốn rất bận rộn, lúc trước bởi vì vụ kiện của lão ca mà chậm trễ nhiều việc, hiện tại không cần nhúng tay vào án kiện nữa, Đoạn Vũ phải tăng tốc ngốn hết đống lượng văn dồn lại trong thời gian qua. Vương Chỉ cũng bề bộn nhiều việc, tuy nhiên Lục Bất Phá cũng chẳng rõ tên đó đang bận rộn việc gì. Thả mình xuống giường, Lục Bất Phá lăn qua lăn lại cuối cùng lấy điện thoại di động ra. "Chị Lily, là em, hôm nay chị có bận không?" Đối phương thật cao hứng khi nhận được cuộc gọi của hắn, dịu dàng đáp: "Không, chủ tịch tự mình điều hành công ty không có cái gì khó giải quyết cả, nhưng bạn tốt của em cũng không đến gây rối nữa." "Em đã phát cảnh báo thằng Hề đến chỗ bọn họ, mấy tên đó giờ còn đang mãi truy tìm em, lấy đâu ra thời gian mà đến gây rối."

Vương Linh Linh, Tây Môn Mộc Nhất cùng bác Tề đều sửng sốt. Trong phòng bệnh dị thường im lặng, người ta có thể nghe thấy rõ tiếng sụp sịch của Namita. Nhận ra không khí có chút khác thường, Namita vội gạt tay bệnh nhân ra, đứng dậy, miễn cưỡng cười nói: Tôi đi tìm viện trưởng. Không nhìn lại bệnh nhân, Namita bước nhanh ra khỏi phòng. Trúc Âm. Vương Linh Linh bất an nhìn con. Tây Môn Trúc Âm nhếch miệng. Một lúc sau, anh thản nhiên nói: Mẹ, sau này con sẽ giải thích rõ ràng mọi việc. Chuyện này của con với Tiểu Phá, con muốn tự mình giải quyết. Về còn Đoạn Hoa, Tây Môn Mộc Nhất giọng khàn khàn hỏi: Ông dù thật thích cậu bé y tá Tiểu Phá này, nhưng cũng không quên được việc đứa con nuôi của mình đã chết vì sự ngu ngốc của thằng con trai. Con không có nên lừa Tiểu Phá như vậy. Tây Môn Trúc Âm lần này lặng yên hồi lâu rồi mới mở miệng đáp: Sau này con sẽ giải thích rõ ràng với mọi người. Con... cái thằng nhỏ này. Trong lòng Tây Môn Mộc Nhất không khỏi trào lên một cảm giác vô lực cùng tự trách. Namita không đi tìm viện trưởng mà lại trốn ở toilet trong WC lặng lẽ khóc. Hắn có oán có trách, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến việc tên ngốc đó sinh bệnh. U lạnh, với hắn mà nói so với ung thư cũng giống nhau, đều là những thứ mà hắn sợ hãi. Tiếng chuông di động vang lên, hắn vội vàng lau nước mắt, lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình một cái rồi nhấn nút trả lời. Cậu ở đâu vậy? Trong nháy mắt, nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt Namita, hắn không nói nên lời. Tôi đã dành canh thịt cho cậu nè, không có dầu mỡ. Bịt miệng lại, Namita cắn chặt môi. Cậu không ở trong phòng của viện trưởng phải không? Tiếng khóc bị lộ ra một chút, Namita vội kìm lại thanh âm nức nở trong miệng. Tôi đi tìm cậu. Không, đừng, được đến. Bên kia điện thoại im lặng vài giây. Ba mẹ tôi đều đi rồi, phòng bệnh chỉ còn mình tôi, trở lại đây được không? Vì sao? Namita hỏi, vì sao lại đối xử với một người xa lạ như vậy? Vì sao khi đó không đối với hắn như thế? Vì sao? Vì sao? Trong lòng hắn đang chất chứa vô số câu hỏi vì sao. Cậu trở về đây đi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Không thể kìm lại âm thanh nức nở thêm được nữa, tiếng khóc của hắn rơi vào tai người kia. Đừng khóc, thật xin lỗi, là tôi không đúng, cậu đừng khóc nữa. Tiếng khóc của Namita càng thêm rõ ràng. Bệnh nhân ở đầu dây bên kia nghe rõ âm thanh nơi đó, môi cắn chặt lại. Anh chậm rãi ngồi dậy, chịu đựng sự đau đớn từ vết thương phía dưới xương quai xanh, xỏ dép lê rời khỏi phòng bệnh. Đối với vệ sĩ đứng ngoài cửa xu tay ý bảo bọn họ không cần nói, bệnh nhân đi về phía toilet. Đừng khóc nữa có được không? Là tôi không đúng, tôi không nên che giấu, điều là tôi sai. Người ở đầu dây bên kia vẫn khóc. Gọi toilet, bệnh nhân nghe được tiếng khóc, anh nhẹ nhàng đi tới buồng cửa vệ sinh đang khép chặt kia, đang vẫn di động. Tôi cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không hút thuốc lá nữa. Tiếng khóc ngừng. Dù xảy ra việc gì cũng không che giấu với cậu. Bên kia gánh cửa lặng thinh. Không tự ý giải quyết mọi việc khiến cậu tức giận nữa. Anh có thể nghe thấy được tiếng rõ tiếng thở dốc. Cậu không muốn vào bếp, tôi sẽ đi học nấu ăn, học là món Trung Quốc mà cậu thích. Anh nghe thấy tiếng két nước bị đụng vào. Mà kệ có phát sinh việc gì, tôi cũng không để thêm một người đàn bà nào xuất hiện trên giường của mình nữa. Tiếng thở dốc dồn dập. Sẽ làm cho cậu thật nhiều thằng hèn mập mạp đáng yêu. Cửa đột nhiên mở ra, bệnh nhân cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt thất kinh tại sau cánh cửa. Đóng điện thoại lại bỏ vào túi, hai tay bệnh nhân giơ lên chạm vào khuôn mặt Namita, lao đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hắn. Sẽ không tự ý quyết định những việc tự cho là tốt nhất với cậu. Môi Namita run run. Không bao giờ cắt xén thời gian nghỉ ngơi của cậu, cũng không bắt cậu phải làm tăng ca với tôi nữa. Anh đang nói cái gì? Namita đứng sắp không vững, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Không cấm cậu đi gặp mặt bạn bè nữa. Namita liên tục lắc đầu. Sẽ tạo ra một... Bệnh nhân hôn lên trán Namita. Thiên đường dành cho riêng hai ta. Hoa. Namita thân mình rung lên, hốt hoảng qua đi, khuôn mặt trắng bệch. Anh, ai bảo anh đấy? Tôi là gọi Lục Bất Phá, là Lục Bất Phá. Hoa. Buông. Anh nhận sai người rồi, nhận sai người rồi. Namita dễ dụa, chợt nghe thấy tiếng rên nhẹ của bệnh nhân. Giờ hắn mới nhớ ra bệnh nhân vừa thực hiện kiểm tra xong. Namita không ngăn nổi nước mắt lại một lần nữa trào ra. Anh nhận sai người rồi, buông tay. Con mắt mà cậu tặng, tôi đã lấy lại được rồi. Giờ nó đã ở căn hộ của chúng ta. Tôi không biết, anh đã nói cái gì. Namita dùng sức tách tay của bệnh nhân ra, tiếp đó kêu to. Để tôi đi, để tôi đi. Cố gắng nhẫn lại đau đớn từ miệng vết thương, bệnh nhân vẫn không buông tay. Cậu muốn thằng hệ mới, tôi tìm người làm cho cậu 10 con có được không? Buông.

Người tới ngoan ngoãn nằm xuống, thiếu niên kéo cái chăn ra đắp trên người người kia. Lại hít thở một hồi, thiếu niên kéo cái chăn xuống, cởi áo sơ mi của tên kia thì thấy băng gạc ở chỗ vết thương không có vết máu chảy ra, hắn mới yên tâm kéo chăn lên, tiếp tục hít thở. Anh nhận sai người rồi. Nước mắt lại trào ra trên khuôn mặt của thiếu niên. Ừ, tôi nhận sai người. Tầm mắt của người này vẫn đặt vào chỗ bầm tím trên trán của thiếu niên, cánh tay bên ngoài vươn lên sờ sờ vết thâm. Lau đi nước mắt, thiếu niên nói tiếp. Tôi không phải Đoạn Hoa. Ừ, cậu không phải Đoạn Hoa, cậu là Tiểu Phá, là Lục Bất Phá. Nam nhân cố nén lại đau đớn từ vết thương, nắm chặt lấy tay thiếu niên, nắm thật chặt. Thiếu niên muốn bỏ ra nhưng chợt nghe nam nhân kêu rên lên lại thôi. Sau khi trận đấu chấm dứt, tôi sẽ quay lại Hồng Kông, anh không cần làm phiền tôi. Tôi và anh chỉ là hai người không quen không biết. Thiếu niên chung đầu vào giữa hai chân, hắn không muốn để người kia thấy mình khóc. Người đàn ông không trả lời mà chỉ khẽ vuốt ve lên mu bàn tay của thiếu niên. Tôi đã có bạn gái, là Thanh Mai Trúc Mã của tôi. Tốt nghiệp đại học xong tôi sẽ kết hôn với cô ấy. Người đàn ông nhếch môi, bàn tay đang vuốt ve kia đột nhiên dùng sức. Anh còn có vợ có con, vợ anh yêu anh nhiều như vậy, anh cũng nên yêu cô ấy như thế. Chờ vụ án của cô ấy kết thúc, hãy cùng sống với cô ấy cho tốt, đừng có đày đọa bản thân như thế này nữa. Đoạn Hoa đã chết, anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Thiếu niên vẫn thủy chung giấu đầu vào giữa hai chân, không để người kia nhìn thấy được những giọt nước mắt của mình. Tay vẫn bị người đàn ông cầm lấy, bàn tay của người kia thật lạnh, tay hắn cũng thật lạnh. Nếu là trước đây, việc hắn với người kia nắm tay nhau cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên hiện tại, hắn đã không còn là hắn, người kia cũng không còn là người đàn ông mà hắn quen thuộc. Hai bàn tay nắm lấy nhau như thế này chỉ khiến trái tim cùng bả vai của hắn thêm đau. Buông đi, mọi người cũng không còn là trẻ con nữa. Thiếu niên mặc dù muốn bứt tay người kia ra, nhưng thật không có cách nào. Giãy vài lần cũng không đạt được kết quả, thiếu niên đành tiếp tục bất động, mặt chung giữa hai chân, quyết tâm không ngẩng đầu. Người đàn ông nắm chặt lấy tay hắn, nó không phải là cái nắm tay bình thường mà là 10 ngón tay của hắn cùng người đàn ông đang xen vào với nhau. Thiếu niên càng không ngừng hít thở, chiếc chăn đắp trên người càng lúc càng ẩm ướt. Bên ngoài, Đoàn Vũ dán chặt lỗ tai vào cánh cửa nhằm nghe ngóng xem người bên trong đang nói về cái gì. Từ sâu thẳm nội tâm, cậu cực kỳ phản đối việc anh trai của mình cứ vướng mắc vào chuyện của tên khốn kia như thế này. Vừa mới tắm xong, Vương Chỉ từ phòng tắm đi ra đã nhìn thấy người nào đó đang lén lút đứng trước cửa phòng. Hắn lao đầu rồi đi qua bên đó, vòng một tay đem người kia kéo ra. Anh Vương. Khuôn mặt Đoàn Vũ trong nháy mắt tràn ngập một màu phấn hồng. Vương chỉ quấn một cái khăn tắm ở ngang hông, phần thân trên của hắn hoàn toàn trần trụi. Đoàn Vũ bị kéo đi, cả người cậu dán chặt vào Vương Chỉ. Hiện tại sắc đỏ đã hoàn toàn chiếm cứ khuôn mặt ai đó. Đừng làm phiền bọn họ, anh đói bụng rồi, làm cho anh tí đồ ăn đi. Ôm ngang thắt lưng Đoàn Vũ, Vương Chỉ dùng sức kéo cậu cắt cách cái cửa ra một chút, sau đó hắn lao đầu quay về phòng mặc quần áo. Nhăn nhó một hồi với tiểu tức phụ, Đoàn Vũ với khuôn mặt đỏ hồng dán tay vào cửa vẫn không nghe ra tí động tĩnh gì bên trong. Cuối cùng mặt trời bé con đã đi vào phòng bếp làm cơm tối. Đợi cho đến khi thiếu niên không còn phì phò hít thở nữa, nam nhân mới mở miệng. Tiểu Phá, có thể đợi cho đến khi tôi giải phẫu xong, cậu hẳn quay lại Hồng Kông được không? Thiếu niên không phản ứng. Sau này cậu muốn nói gì thì tôi cũng đáp ứng, cậu nói gì tôi cũng nghe. Muốn cố đợi vài ngày nữa, tôi bảo bác sĩ quay lập tức phẫu thuật luôn. Anh vừa mới kiểm tra xong, chưa thể phẫu thuật ngay được. Thiếu niên lại bắt đầu phì phò thở. Tôi sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mau chóng tiến hành phẫu thuật. Người đàn ông dùng sức kéo thiếu niên lại bên cạnh mình. Đợi tôi phẫu thuật xong rồi cậu mới quay lại Hồng Kông được không? Ngày 1-2 tháng sau là sinh nhật của mẹ tôi. Tôi muốn quay lại tổ chức sinh nhật cho bà. Sau này sẽ không quay lại Mỹ nữa. Thiếu niên bị người đàn ông kéo ngã, hắn nằm ở bên người kia người nam nhân, hai tay che mặt không để người kia nhìn thấy hắn và cũng không để hắn nhìn thấy người kia. Tôi hứa với cậu trước ngày 1-2 tháng sau nhất định sẽ làm phẫu thuật. Giọng thiếu niên ngày càng nặng, thanh âm càng lúc càng trở nên nghèn nghẹn. Không cần tìm đến tôi nữa, tôi đã có cuộc sống của riêng mình. Người đàn ông cắn chặt môi, quay đầu cảm nhận người thiếu niên đang nằm bên cạnh. Vợ anh chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, cô ấy không cố ý thương tổn anh. Anh đừng nên ly hôn với cô ấy, đứa nhỏ không có mẹ rất đáng thương. Thiếu niên dùng tay trái che đi khuôn mặt cùng khối bầm tím trên trán, không chỉ khuôn mặt bị bầm, người đàn ông thấy được cả vết xanh tím trên cánh tay hắn. Vì sao lại bị như thế này? Trong giọng nói không chỉ có ôn nhu mà còn ẩn chứa cả đau lòng, nước mắt của thiếu niên bất giác lại tuôn rơi. Thiếu niên hai mắt đẫm lệ, trước mắt là một mảng mơ hồ. Tôi bị ngã ở chỗ cầu thang. Thật xin lỗi. Nam nhân nhẹ nhàng xoa lên vết đau, sau đó lau đi nước mắt cho thiếu niên. Anh quay lại bệnh viện đi. Thiếu niên nghẹn ngào. Miệng vết thương đau, tôi đi không nổi. Có thể cho tôi nghỉ lại đây một đêm được không? Sáng mai tôi sẽ quay lại bệnh viện. Thật xin lỗi. Nam nhân lại vuốt ve khuôn mặt thiếu niên. Có đau lắm không? Thiếu niên cởi bỏ áo sơ mi của người bên cạnh, cẩn thận lấy băng gạc ra. Miệng vết thương có máu loãng, đôi mắt thiếu niên lại bắt đầu ương ước. Anh vẫn như vậy, cho tới bây giờ vẫn chẳng chịu yêu quý thân thể của mình. Thật xin lỗi. Thiếu niên chịu không nổi là ngồi dậy. Ngay lập tức hắn nghe được tiếng rên rỉ đầy thống khổ của người kia. Thiếu niên đành nằm lại, quay mặt vào phía trong giường. Người đàn ông cũng không nói gì. Anh kéo tay phải của thiếu niên lên, xoa xoa vết bầm ở đó. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng hít thở phì phò của thiếu niên. Có người nào đó ra sức gõ cửa. Anh, đi ra ăn cơm thôi. Anh, ra đây nhanh nào. Người bên ngoài tất nhiên đang rất nóng lòng muốn gặp anh mình, gõ cửa liên tục. Thấy thế, người đàn ông chậm rãi buông tay thiếu niên ra. Người này ngay lập tức lấy chăn lao qua khuôn mặt rồi xuống giường. Mở cửa ra, thiếu niên thấy khuôn mặt thằng em của mình đang tràn ngập vẻ lo lắng. Hắn miễn cưỡng cười với thằng bé sau đó đóng cửa lại. Anh cái gì vậy? Anh trai à, anh có sao không? Đoàn Vũ lấy cốc nước cam đưa cho anh trai. Không có việc gì. Lục Bất Phá nhận lấy cái cốc, kéo thằng em vào trong phòng bếp. Trong bếp, người nào đó đang phồng mồm đem cái món cơm đen tuyền. Vừa nhìn thấy hai đĩa cơm rang khác đen đầy nguy hiểm như thế, Lục Bất Phá do dự không biết có nên đi qua đó hay không. Anh, Đoàn Vũ mặt phấn hồng. Phấn hồng, đây là lần đầu của em, màu sắc có hơi khó coi nhưng mà anh Vương bảo là hương vị cũng được. Em thử chưa? Lục Bất Phá đi tới bên bàn rồi ngồi xuống cầm lấy thìa. Chưa. Đoàn Vũ cũng ngồi xuống, ngay sau đó thấy là anh trai của mình buông thìa. Vương chỉ, có thể ăn sao? Lục Bất Phá không chút nể tình, mấy hôm nữa hắn còn có trận đấu, không thể bị tiêu chảy. Vương chỉ vẫn không ngẩng đầu lên đáp. Đoàn Vũ tự tay làm, đương nhiên phải ăn hết. Khuôn mặt Đoàn Vũ trở nên đỏ bừng, xúc một thìa cơm cho vào miệng. Mặt trời bé con tỏa sức nóng mãnh liệt. Vừa thử miếng đầu tiên, cậu xấu hổ phun đống cơm trong miệng ra, nhanh tay cướp lấy đĩa cơm của Vương chỉ rồi nói. Rất khó ăn. Vương chỉ nở nụ cười, đoạt lại đĩa cơm của mình. Người không nấu cơm không có tư cách nói đồ ăn của người khác làm khó ăn. Anh đói bụng, thế này ngon hơn bánh mì với cà phê nhiều. Lục Bất Phá thở hắt, dồn hết đống hờn dỗi trong lồng ngực ra ngoài. Hắn xúc một thìa cơm cho vào trong miệng. Hắn thực sự rất muốn nể tình, thật nể tình nha. Lục Bất Phá nhìn thấy Vương chỉ trừng mắt nhìn mình một cái, hắn phục cười ra. Chụp lấy bàn tay thằng em, Lục Bất Phá an ủi. Tiểu Vũ à, anh không muốn lừa em, rất khó ăn, không nuốt nổi. Thôi thế này cũng không sao đâu, chẳng ai quy định kiến trúc sư phải biết nấu cơm cả. Anh trai của em cũng không biết mà. Em ra siêu thị mua đồ ăn về. Đoàn Vũ thật chán nản. Tiểu Vũ à, trong tủ lạnh có thức ăn không? Lục Bất Phá hít hít thằng em, sau đó hắn mới nhìn đến Vương chỉ cũng đã ngừng ăn. Anh làm hả? Đoàn Vũ không ôm hy vọng. Tủ lạnh không còn thức ăn gì, bị đâu không có, trứng cũng hết rồi, chỉ còn lại nước trái cây với sữa thôi. Đồ ăn chị Lily làm trưa nay, lúc nãy em cũng đã đổ ra ăn vật cùng với cơm rồi. Vương chỉ không phải mua về rất nhiều sao? Lục Bất Phá kỳ quái hỏi. Tao ăn hết rồi. Vương chỉ không chút áy náy trả lời. Mày là ít hả? Lục Bất Phá đứng lên, uể oải vỗ vỗ thằng em. Nhìn anh mày mà học tập đây này. Sau đó hắn rời khỏi bếp. Đoàn Vũ cùng Vương chỉ vội vàng đi theo. Bác Tề, là cháu. Vâng, anh ấy hiện đang chỗ của cháu. Yên tâm, miệng vết thương của anh ấy không sao. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy. Đêm nay, anh ấy tạm thời ở lại chỗ cháu. Sáng mai, cháu sẽ đưa anh ấy quay lại bệnh viện. Vâng, còn chưa ăn cơm ạ. Hôm nay cháu chạy ngược chạy xuôi mà trong nhà đã hết sạch thức ăn rồi. Được chứ ạ, thật tốt quá. Bác Tề, anh ấy vừa kiểm tra, ăn qua cháu rồi ạ. À, bác Linh, điều là cháu không tốt, đã làm phiền rồi. À, bác bây giờ có hai người nữa cũng đang ở đây, thật ngại quá. À, vâng, cháu đợi bác Tề mang cơm đến. Cảm ơn bác Linh, bác tốt quá. Vâng, cháu ở nhà đợi, hẹn gặp lại bác. Cúp điện thoại, hai mắt tràn đầy vẻ đắc ý nhìn về phía hai người đang đứng ở cửa. Lục Bất Phá nhún nhún vai. Ai, đẹp trai nó tốt đến thế đó, ai cũng đều thích. Vương chỉ tặng cho hắn ngón giữa. Đoàn Vũ cũng rất muốn học Vương ca làm như thế, trình độ tự kỷ của anh trai ngày càng tăng tiến. Ngủ trong phòng khách đợi cơm túi, Lục Bất Phá không quay lại phòng ngủ, tâm tình của hắn cũng dần bình phục. Hơn một tiếng sau, chuông cửa vang, hắn đứng dậy đi ra mở cửa. Bác Tề. Ngoài dự đoán của mọi người, đến không chỉ có bác Tề mà còn có cả người khác. Lục Bất Phá sửng sốt. Bác trai, bác gái. Bị dọa đến ngẩn người, Lục Bất Phá giờ không biết nên làm gì với những người đang đứng ngoài cửa. Cho vào cũng không được mà để đứng ngoài cũng không xong. Vương Linh Linh từ ái nói với đứa nhỏ có vết bầm tím trên mặt. Nghe nói là cháu bị ngã, ta và bác trai cháu đều rất lo lắng. Trúc Âm ở lại đây quấy rầy mọi người, vì thế bọn ta cũng qua đây xem tình hình thế nào. Không có việc gì chứ? Không, không có ạ. Cái mũi của nam y tá giận nông nóng, hắn vội vàng mời cha mẹ nuôi cùng bác Tề vào. Anh trai à, ai đến thế? Nghe được thanh âm của phụ nữ, Đoàn Vũ vốn trốn trong phòng bếp liền đi ra. Vừa nhìn thấy người ở ngoài, cậu sửng sốt, mà những người đã vào đến bên trong phòng khách cũng sửng sốt. Đoàn Vũ. Đoàn Vũ thuận tay cầm lấy cái gối trên ghế sofa che đi khuôn mặt của mình. Không xong rồi. Cửa phòng ngủ bật mở, tay môn Trúc Âm chậm rãi đi ra. Cha, mẹ, bác Tề. Trúc Âm. Vương Linh Linh hết nhìn con mình rồi lại nhìn đến vẻ mặt kinh hoảng của nam y tá, rồi lại nhìn sang Đoạn Vũ cùng người mới từ phòng bếp đi ra. Vương Chỉ. Tiểu Phá, sao cháu lại ở chỗ này? Cháu còn biết bọn họ sao? Thằng bé... Vương Linh Linh chỉ vào Đoạn Vũ. Bà hình như vừa mới nghe thấy thằng bé gọi Tiểu Phá là anh trai. Đoạn Vũ, cục trưởng Vương, hai đứa quen biết Tiểu Phá hả? Tây Môn Mộc Nhất lớn giọng hỏi. Nam y tá hoàn toàn đã mất đi năng lực ứng biến. Mẹ. Tây Môn Trúc Âm đè lại miệng vết thương đi đến bên cạnh nam y tá đã bị dọa ngốc, giữ chặt lấy tay hắn. Cậu ấy không phải người ngoài. Tây Môn Trúc Âm. Đoạn Vũ lao vội đến. Không cho nói. Tuy nhiên cậu nhanh chóng bị người đằng sau ôm chặt vào trong lòng, tay nắm chặt hơn. Cậu ấy là Đoạn Hoa. Đoạn, Đoạn, Đoạn. Vừa nghe thấy những lời này của Tây Môn Trúc Âm, Tây Môn Mộc Nhất, Tây Môn Vương Linh Linh và Bác Tệ, ba người đang đứng ở cửa đều có chung một biểu tình khiếp sợ. Đoạn Vũ bị bịt miệng lại, hai mắt ngập đầy sự phẫn nộ. Người bịt miệng cậu, Vương Chỉ thì mang theo nét nghiền ngẫm trên khuôn mặt. Thiếu niên bị Tây Môn Trúc Âm cầm tay, với mặt tràn đầy nét bối rối, trong khi ấy là người đang cầm tay hắn thì lại cực kỳ bình tĩnh. Trúc Âm, con đang nói cái gì vậy? Cậu ấy là Đoạn Hoa. Vương Linh Linh cực kỳ choáng váng, bà thực hoài nghi phải chăng thằng con mình bị tương tư quá độ nên đầu óc có vấn đề rồi. Thiếu niên hít sâu vào vài hơi, do dự một hồi, cuối cùng hắn gạt tay nam nhân bên cạnh ra, tiến về phía trước không ngừng ôm lấy người phụ nữ trung niên nhá nhép nhỏ bé đứng trước mặt. Vương Linh Linh sửng sốt, nắm chặt tay. Trong cái tình cảnh hỗn loạn này, thiếu niên rốt cuộc cũng nhịn không được. Mẹ nuôi. Khuôn mặt của Vương Linh Linh trong nháy mắt trắng bệch, Tây Môn Mộc Nhất lui về phía sau hai bước, cả người ông dựa hẳn vào tường, hộp thức ăn trên tay Bác Trề rơi xuống đất. Mẹ, thật xin lỗi, là con, Đoạn Hoa đây. Vương Linh Linh mở to miệng, hai tay run run giơ lên. Cậu là Đoạn Hoa. Mẹ nuôi. Thiếu niên khóc. Là con đây mẹ. Ngẩng đầu lên, Vương Linh Linh lấy tay che lại miệng. Không thể tin được, nhưng ngoại trừ Đoạn Hoa ra thì liệu còn có ai có thể gọi bà là mẹ nuôi như thế? Tây Môn Mộc Nhất nhìn con mình, nhìn đế Vương Chỉ, nhìn cả Đoạn Vũ, cuối cùng ông nhìn lại thiếu niên đang khóc đầy thương tâm kia, hai mắt ông mở to. Cậu thật sự là Đoạn Hoa sao? Thiếu niên đứng thẳng người lại, có chút sợ hãi, gật gật đầu. Cha nuôi, thật xin lỗi vì con đã giấu cha và mẹ. Con có thể giải thích, con đã chết nhưng mà linh hồn của con thực ra lại không chết, vì vậy con đã tham gia một môn thể thao gọi là xuyên qua. Thanh âm của thiếu niên càng ngày càng nhỏ lại. Con liền cứ như thế trở thành Tiểu Phá, cũng chính là Lục Bất Phá. Cậu nói thân thể của cậu là Tiểu Phá, còn linh hồn của cậu là Đoạn Hoa. Tây Môn lão gia trông hết sức bình tĩnh, trong khi ấy Vương Linh và Bác Đề đều đã hóa đá từ lâu. Vâng. Hắn lui về phía sau một chút. Thiếu niên cực kỳ yếu khuất đáp. Con vốn định tìm một cơ hội thích hợp. Thiếu niên còn chưa kịp nói xong, chỉ kịp thấy hai mắt Tây Môn lão gia hơi nhíu lại, sét đánh không kịp bưng tay nhìn chớp, ông nhéo lấy lỗ tai của hắn, rống giận. Ta đã nói mà, cái thằng nhái nhà mày, sao mà Trúc Âm bỗng nhiên lại nghe lời y tá thấy được, làm sao tự nhiên nó lại bám dính lên người lạ nhanh như thế cơ chứ? Ngoài trừ Đoạn Hoa, ta chưa từng thấy nó đối xử với ai như thầy. Nguyên lai, là mày cái thằng nhái này. Cha ơi, con biết sai rồi mà, đau quá. Thấp hơn Đoạn Hoa một cái đầu, Tây Môn Mộc Nhất xách tay hắn lôi vào trong phòng khách. Mẹ nuôi mày vì mày mà rơi không biết bao nhiêu nước mắt, còn mày cái thằng nhóc này, ngay cả chúng ta mà mày cũng không chịu nhận. Hôm nay ta phải dạy bảo lại mày mới được chứ. Cha nuôi, không phải là con không muốn nhận cha mẹ, mà là con sợ dọa tới hai người. Mẹ nuôi, cứu con, mẹ nuôi, con không dám nữa mà. Lúc Tiểu Phá nghiêng nghiêng cái đầu, thấy thảm cực kỳ, bị lão cha lôi vào trong phòng khách. Đoàn Vũ rất muốn cứu anh trai nhà mình, nhưng dáng vẻ nổi giận của Tây Môn lão già quá đáng sợ. Hơn nữa đó cũng là cha nuôi của anh trai, nên cậu chỉ có thể đồng tình thương cảm với ông anh về mặt tinh thần mà thôi. Tuy thế, cậu vẫn không quên trừng tên đậu sỏ gây ra sự vụ này vài cái. Vương Chỉ đứng sau lưng Đoạn Vũ nhịn cười, trong lòng thầm rủa, tình khốn kia, ai bảo ngày trước hãy ước hiếp anh đây, quân tử báo thù 10 năm không muộn, câu này của các cụ quả là không sai. Cha nuôi, đau mà, con biết sai rồi. Đôi mắt của thiếu niên ngập nước, mắt hắn trở nên long lanh vì nước mắt, không phải ủy khuất mà là vì đau. Bàn tay của Tây Môn Mộc Nhất lại vặn thêm một cái, rất nhanh người ta nghe được tiếng kêu thảm thiết của băng trẻ nào đó cùng với tiếng của Tây Môn lão già. Ta không phải là cha nuôi của mày. Mày dám không nhận lão già này, được lắm, mày thật sự là khiến tao tức chết. Còn dám gạt ta cái gì mà kêu Tiểu Phá, mày cái thằng nhái này, hôm nay tao mà không dạy mày một trận thì không phải là cha nuôi của mày. Ba, Tây Môn Trúc Âm tiến lại gần, nếu không phải trên người đang có vết thương, thật sự là lực bất tòng tâm, thì anh đã tới giải cứu cho tên kia rồi. Mày câm miệng lại cho ta. Tây Môn lão già chỉ tay về phía Tây Môn Trúc Âm. Mày ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, ta đã nhịn lâu lắm rồi. Một tay véo lỗ tai của thằng nhóc Tiểu Phá, một tay chỉ thằng con, Tây Môn lão già nhanh chóng biến thành gorilla. Vào lúc đó mày trúng tà hay sao mà đối xử với động hoa như vậy, còn bước chết nó, tao đã sớm muốn đập cho mày một trận rồi. Khi đó mặc kệ lời khuyên can của mẹ và ta, mày cứ nhất định là muốn rước cái nữ nhân kia vào nhà. Lần này nếu không phải tầm anh tay thì người mày làm gì chịu ly hôn. Hiện tại đoàn hoa đã trở lại, mày với nó quan hệ lại bắt đầu nhập nhằng, rốt cuộc mày xem nó là cái gì hả? Mắng xong thằng con ruột, Tây Môn lão già lại quay sang mắng thằng con nuôi. Còn cả mày nữa, có ra sao thì cũng cứ mặc kệ nó, làm Tiểu Phá thì làm luôn đi. Nó đối xử với mày như vậy mà mày vẫn còn lo lắng nó sống hay chết hả? Nếu ta là mày thì ta cứ mặc kệ, cho nó chết luôn đi, tuyệt đối không quan tâm tới nữa. Lão già, ba hồn của Tây Môn Vương Lê Linh đã trở về được một hồn rưỡi. Bà vội chạy tới trấn an ông chồng đã nổi cơn thịnh lộn. Cẩn thận huyết áp của ông. Ngồi im trên ghế sofa, Tây Môn Trúc Âm nghe chào cửa trách. Bà muốn đánh con thế nào cũng được, nhưng mà ba buông Tiểu Phá ra đi. Cha nuôi à... Nhóc Tiểu Phá nước mắt lưng trọng, lỗ tai của hắn sắp đứt luôn rồi. Bác Tây Môn, anh cháu không phải cố ý lừa dối với bác trai bác gái đâu. Anh cháu lúc trước bị tai nạn giao thông phải nằm viện suốt một năm, không tin bác cứ điều tra, cháu không lừa bác đâu. Đoàn Vũ cũng vội vàng cầu tình hộ ông anh. Bác, Đoàn Hoa cũng vì chỉ vì sợ bác với bác gái không tiếp nhận được nên mới không đến gặp hai bác. Dù sao việc như vậy cũng hết sức kỳ quái, không phải ai cũng có thể dễ dàng tin tưởng được. Vương Chỉ cũng lên tiếng. Ta là cha nuôi của nó. Mấy lời vừa mới chui ra được khỏi miệng của Vương Chỉ ban nãy rất nhanh bị lửa giận của Tây Môn Một Nhất bắn lùi trở lại. Một đứa là bạn, một đứa là em trai, hai đứa tụi bay có thể chấp nhận được việc này, vậy thì tại sao kẻ làm cha làm mẹ này lại không thể chấp nhận được? Nó chỉ là giận Trúc Âm, nó chỉ là giận chó đánh mèo, vậy nên mới không chịu nhận chúng ta. Cha nuôi, không phải như thế đâu, con vẫn muốn nó nhận hai người. Ngày đó khi được uống canh bánh trôi hoa quế của mẹ nuôi, con thực sự đã muốn khóc. Mọi việc chỉ là con không muốn nói sự thật với cậu ta. Tiểu Phá chỉ về phía người đang ngồi trên sofa, đôi mắt màu lam của người kia trở nên âm trầm. Lão già, ông cứ buông lỗ tai đoạn Tiểu Phá ra đã, tai nó sưng hết cả rồi kìa. Tên Môn Vương Lê Linh cầm lấy tay chồng mình, gỡ những ngón tay ông ra. Có lẽ do khuôn mặt non nớt kia giờ nhìn thật thê thảm nên Tây Môn lão già cuối cùng cũng nương tay. Nhóc Tiểu Phá của chúng ta nhanh chóng che đi lỗ tai sưng đỏ, đôi mắt mở to ngập nước. Cha nuôi, mẹ nuôi, ngày nào con cũng mơ thấy cha mẹ, con thực sự sợ cha mẹ sẽ không chấp nhận được việc này. Hơn nữa, hai mắt ngập nước nhìn về phía người nào đó. Con không muốn cậu ta biết con còn sống, con không muốn nhận lại mặt cậu ta nữa. Người nào đó cắn chặt môi, ánh mắt càng âm trầm nhìn về phía Tiểu Phá. Tây Môn lão già ngồi xuống, lúc nãy phát hỏa nên giờ huyết áp có chút cao. Sau một lúc nghe vợ mình khuyên giải, ông mới khàn khàn mở miệng. Mày nếu không muốn nhận nó, cha cũng ủng hộ mày. Nhưng mày không thể quên người cha với người mẹ này. Nó là con của bọn tao, nhưng mà cũng là con. Nó là con của bọn tao, nhưng mà mày cũng là con của bọn tao. Mày có thể vụng trộm gọi điện báo cha mẹ biết mà. Chúng ta nhất định sẽ giúp mày giấu việc này. Mặc dù á, mà mày đã đi được 2 năm rồi, nhưng mỗi lần nhớ tới mày, ta và mẹ mày cũng không khỏi đau lòng. Chúng ta đã nhiều tuổi như vậy mà mày lại khiến chúng ta người đầu bạc tiếng ghẻ đầu xanh, thật là tàn nhẫn. Hiện tại rõ ràng có thể khiến hai kẻ già lại bớt đau khổ đi được 2 năm, vậy mày cứ nhiên lại lừa dối. Mày nói xem có đáng để cho tao dạy cho mày một bài học không hả? Vâng vâng, nên nên. Nhóc Tiểu Phá ngồi xổm xuống, dừng lỗ tai của mình. Đây là cha nuôi, cha dạy con tiếp đi. À, Tây Môn Mộc Nhất không chút nể tình, mạnh tay nhéo lỗ tai phải của Tiểu Phá. Cha thật sự là bị hai đứa tụi bay làm cho tức chết mất. Cha nuôi nhanh chóng nâng cấp từ một thành hai tay đỏ hồng, đứa nhỏ đáng thương nhìn về phía người phụ nữ đang rưng rưng nước mắt. Mẹ nuôi. Tây Môn Vương Linh Linh lao đi nước mắt, nâng tay vuốt ve khuôn mặt xa lạ trước mắt, nước mắt không kìm được lại tuôn rơi. Rất tốt, so với trước kia thì đẹp trai hơn nhiều, cái đầu cũng cao lên, chỉ có cái tính tham ăn là vẫn không đổi thôi. Mẹ nuôi. Quỳ xuống, Tiểu Phá ôm lấy người mẹ này của mình. Con xin lỗi. Cái đứa nhỏ này. Vương Linh Linh nghẹn ngào. Nếu không phải là mẹ với cha nuôi mày lại đây thì không biết mày còn lừa dối chúng ta đến lúc nào nữa. Mày có thể không tha thứ cho Trúc Âm nhưng mà cũng không thể lừa dối cha mẹ được. Đoạn Hòa, trời đời này tình yêu quan trọng nhưng mà tình thân cũng quan trọng không kém. Mẹ cha mày, Đoạn Vũ, Lily, nhiều người thương mày như vậy, sao mày lại nỡ làm cho mọi người đau lòng như thế? Mẹ nuôi. Tiểu Phá ôm lấy mẹ nuôi, khóc đầy hối hận. Con sẽ không bao giờ xúc động như vậy nữa, không bao giờ. Vương Linh Linh lau nước mắt, hít sâu. Được rồi, mày còn sống cũng coi như ông trời có mắt, cho mày thêm cơ hội nữa để sửa sai lầm, một lần nữa tận hưởng cuộc sống. Mày phải biết quý trọng, không được lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn nữa, nghe chưa? Dạ dạ. Lục Bất Phá khóc đến nói không nên lời. Lão già, phu nhân, bất phá cũng chưa ăn cơm, con muốn đánh muốn chửi thì cũng nên chờ bọn họ ăn cơm đã. Hai mắt cũng rưng rưng, bác đệ vừa cười vừa nói. Vương Linh vội vàng nâng Tiểu Phá đứng dậy. Tốt, tốt lắm, đừng có khóc nữa, sao trên trán lại bị thương vậy? Con không cẩn thận chạy cầu thang, bị vấp lên ngã xuống. Cái đáng thương mà cũng thê thảm nhất trả lời. Đau lòng xoa xoa cái trán con nuôi, Vương Linh Linh mỉm cười. Tốt lắm, tốt lắm, thôi đi rửa mặt rồi vào ăn cơm. Vâng, đứa nhỏ đáng thương vào toilet rửa mặt, hắn khóc đến nấc lên cả rồi. Tên gia trâu nào đó cũng muốn đi vào cùng nhưng lại bị ba của nhà mình đóng. Mày ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho cha, vừa mới kiểm tra xong đã chạy loạn xung quanh, muốn tăng thêm bệnh để khiến Tiểu Phá lo lắng hả? Gia trâu định ngoan ngoãn ngồi xuống. Đoàn Vũ rất là khâm phục bác Tây Môn, khí thế này, sự uy nghiêm này, ngay cả phong thái không chút nể tình thân này nữa chứ. Cậu quyết định từ nay về sau coi bác Tây Môn làm thần tượng của mình. Mà cái tên nghẹn nó sắp nội thương Vương Chỉ kiếm cớ đi pha trà, nhanh chóng chui vào phòng bếp cười thật to. Thật là thích, sụp sướng quá đi. Lau sạch mặt, đứa nhỏ đáng thương vác hai cái tay thủng đỏ của mình đi ra khỏi toilet, không hề ngó ngàng đến kẻ đang ngồi ở ghế sofa nhìn mình đầy ấy nấy. Hắn ngồi xuống giữa cha và mẹ nuôi. Bác Tề vào phòng bếp đem đồ ăn hâm nóng lại, sau đó mang ra sắp lên trên bàn. Vương Linh Linh sờ đầu con nuôi. Nếu đã có thêm một cơ hội bắt đầu lại cuộc sống thì cố mà vui vẻ hưởng thụ đi. Cái tên hiện tại thật thích hợp với con. Không phá bỏ, không dừng lại, sau này phải sống cho tốt, đừng dính vào mấy cái thứ vướng bận kia lần nữa. Dạ, con biết rồi mẹ nuôi. Cha mẹ hiện giờ của con là ai, đang ở đời nào, trong nhà còn có anh em gì không, hiện tại đang đi học hay đã đi làm rồi? Tây Môn Một Nhất có vẻ quan tâm đến mấy chuyện thực tại. Tiểu Phá nào dám giấu giếm, nhanh chóng đem thân phận hiện tại của bản thân nói cho cha nuôi, mẹ nuôi, hơn nữa cũng không quên cường điệu. Con hiện tại ngày nào cũng phải uống thuốc đông y, lúc trước bác sĩ chuẩn đoán là chết não, vì lão mẹ tức giận nên bác sĩ vừa đổi thành sống thực vật, nhờ vậy con mới không bị rút nội khí quản. Con không phải cố ý nói dối cha nuôi mẹ nuôi đâu. Nghe hắn nói sau khi sống lại phải chịu nhiều tội như vậy, Vương Linh Linh lại muốn khóc. Bà nắm lấy tay con nuôi, cố gắng kiềm chế nước mắt. Tây Môn Một Nhất nghe xong, tâm tình cũng không khỏi trùng xuống. Cha mới của con tên là Lục Duy Thành hả? Hình như là ta đã từng gặp ông ấy tại một bữa tiệc ở Paris. Bởi vì Thế Hoa cũng không chuyên sâu lắm ở mảng truyền thông giải trí nên thật là tiếc không thể kết thân được với ông ấy. Tuy nhiên ta vẫn nhớ rõ ông ấy là một người khá trầm ổn. Sau này nếu có cơ hội, Thế Hoa nhất định sẽ chú tâm phát triển mảng giải trí như vậy, cũng qua lại làm ăn được ít nhiều với cha con. Cha nuôi, cảm ơn cha. Tiểu Phá dĩ nhiên nghe ra được ý tứ của cha nuôi. Được tập đoàn Thế Hoa hàng đầu nước Mỹ giúp đỡ thì còn gì bằng. Như vậy công ty của lão ba sẽ dễ dàng xâm nhập được vào thị trường Âu Mỹ hơn. Tây Môn Một Nhất thoáng nhìn qua thấy thằng con mình liếc mắt nhanh một cái, ánh mắt màu lam trở nên âm trầm. Đúng lúc này, bác Tề từ phòng bếp đi ra, cười nói. Đồ ăn xong hết rồi, mọi người muốn ăn ở phòng bếp hay phòng khách? Nhóc Tiểu Phá nhà chúng ta liếc nhìn người nào đó một cái. Ăn ở phòng khách đi ạ, để cháu vào bê đồ ăn. Đoàn Vũ cùng Vương Chỉ cũng đi theo hỗ trợ. Trúc Âm, con cũng đừng có hồ đồ nữa. Tức giận nhát khẽ thằng con, Tây Môn Một Nhất đột nhiên cao giọng nói. A Tề, gọi điện thoại cho lái xe bảo anh ta lái một cái xe to hơn đến đây. Đêm nay Tiểu Phá, Đoàn Vũ với Vương Chỉ sẽ tới nhà chính ngủ. Bác Tây Môn, cha nuôi. Hai người đang bưng thức ăn đi ra sửng sốt, đặc biệt là Lục Bất Phá không chỉ sửng sốt mà còn phát hoảng. Sức khỏe của Đoàn Tiểu Phá cũng được tốt, về nhà chính để mẹ nuôi nấu canh tẩm bổ cho con. Tiểu Vũ với Vương Chỉ, hai đứa mấy hôm nay cũng mệt mỏi rồi, hơn nữa trong mấy đứa chẳng có ai biết nấu cơm cả, thôi tốt nhất cứ theo ta về nhà đi. Dạ, về bên đó thì cháu thấy trường có hơi xa. Đoàn Vũ quả thật muốn đánh một chén một bữa ra trò, tuy nhiên, thứ nhất là chỗ đó hơi xa không tiện đi lại, thứ hai là cậu không muốn cùng tên khốn nào đó hít thở chung một bầu không khí, hơn thế thằng con của cái tên chấp bầm đó, cậu thật sự không muốn gặp. Ở chỗ đó cháu đi làm cũng có vẻ bất tiện. Vương Chỉ tiếp lời. Thôi cứ để cháu với Đoàn Vũ ở đây vậy. Nếu bác trai với bác gái không phiền thì cuối tuần bọn cháu xin phép được tới đó ăn một bữa. Có gì mà phải cầu nệ đến thế, bọn ta lúc nào cũng mở rộng cửa đón hai đứa. Vương Linh Linh cười đáp lời, bà cũng lại gần đỡ mấy bát đồ ăn trên tay của con nuôi. Tiểu Phá, thuốc đông y vẫn là sắc bằng nội đất là tốt nhất, cùng mẹ nuôi về đi, con gầy quá cần phải điều dưỡng cho tốt. Mẹ nuôi, hắn không muốn đi. Tây Môn lão già thấy thế liền trừng mắt. Mày đã gầy đến cái dạng này rồi, cứ để Trúc Âm nằm ở bệnh viện đi, mày theo bọn tao về nhà. cha nuôi lần thứ hai xuất mã, tiểu phá dù không muốn nhưng cũng đành phải nghe lời, hắn gật đầu lia lịa. Ánh mắt màu lam của ai đó đột nhiên lóe sáng. Một chút cơm, mặc kệ trong lòng đang suy nghĩ gì, phàm là những ai chưa có gì bỏ bụng đều vùi đầu chăm chú ăn. Chỉ có tay Môn Trúc Âm, người tay chân đang có chút vấn đề là được mẹ múc cháo cho. Nhìn đứa nhỏ hai tay sưng tấy đang ngồi cùng với Vương Chỉ ở bàn trà trên đồ ăn, Vương Linh Linh thỉnh thoảng lại nuốt ngược nước mắt vào, đồng thời quay sang nhìn đứa con vài lần. Tay Môn Trúc Âm yên lặng ăn cháo, tay đặt trên đùi trấn an mẹ mình, anh sẽ không giẫm lên vết xe đổ một lần nữa. Ăn cơm xong, đứa nhỏ đáng thương lưu luyến chia tay tinh bản chí cốt cùng thằng em yêu quý, tay xách nách mang ôm hành lý đi ra. À không, thật ra thì hành lý cùng vali được hai bạn trẻ thân yêu kia của hắn cầm giùm. Tóm lại, chính là hắn miễn cưỡng nói lời từ biệt với bạn tốt và em trai để leo lên chiếc siêu xe dài màu đen. Ôm lấy đứa em đáng thương của ai đó, Vương Chỉ vẫy vẫy tay chào từ biệt. Đi đi đi đi, tốt nhất là đi lâu vào đừng có phát sát về cản trở hắn tình thương mến thương với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng vung tay vẫy vẫy. Anh à, anh nhất định phải giữ vững phòng tuyến đó, không được tha thứ cho tên khốn kia đâu. Anh Vương à, tại sao anh lại giúp cho tên đó vậy? Đứa nhỏ đáng thương nhà ai bất mãn hỏi. Vương Chỉ kéo cậu quay vào nhà. Ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông. Em cũng không muốn anh trai mình cứ mãi trầm luân trong bi thương phải không? Bất kể lúc trước Tây Môn Trúc Âm làm như vậy là vì nguyên nhân gì, cậu ta đều phải có lời giải thích rõ ràng với anh trai em. Em cũng thấy bác Tây Môn lợi hại thế nào rồi đó, sau này anh em nhất định sẽ hạnh phúc. Tuy nói như vậy cũng đúng, nhưng mà... Đoàn Vũ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Em có cảm giác như mình vừa dân dê vào miệng cọp ấy. Làm sao có thể thế được? Em nghĩ nhiều quá rồi. Cậu ta chẳng qua đến nhà cha nuôi, mẹ nuôi mình thôi. Còn cái tên kia, em đừng để ý nhiều làm gì. Hắn cũng chẳng làm gì được anh em mà. Đoàn Vũ vừa đi vừa ý, cuối cùng cậu nói một câu. Anh ta mà dám mắt nạt anh em thì em mắt mẹ anh ấy. Vương Chỉ cười sặc. Đúng đúng, mẹ của anh em cũng không phải người bình thường. Ai dám mắt nạt con của bà, nhất định bà sẽ đạp cho gãy chân. Đúng đó. Đoàn Vũ nghiêm túc gật đầu, đột nhiên cảm thấy rất là yêu quý bà mẹ mới của ông anh. Hai người dắt díu nhau vào nhà, trong khi ấy trên một chiếc xe nào đó, một đứa nhỏ đáng thương nào đó bám chặt lấy tay cha nuôi mẹ nuôi, thắt cái tên chuyên bắt nạt mình càng xa càng tốt. Đường về nhà vẫn còn dài và người nào đó vẫn còn một đoạn đường rất là dài nữa phải đi, ánh mắt ai đó trở nên thật âm hiểm. Sau một chặng đường dài, cuối cùng xe cũng về tới biệt thự nhà Tây Môn. Đứa nhỏ đáng thương, hai lỗ tai sưng đỏ có chút sợ hãi. Tây Môn Một Nhất cùng Vương Linh Linh xuống xe trước. Tiếp theo là Tây Môn Trúc Âm được quản gia chậm rãi đỡ xuống. Sau đó ông quay lại đứng cạnh cửa xe chờ đón người cuối cùng cùng ngồi trên đó. Chần chừ một lúc, ba nuôi, mẹ nuôi và người xấu đều đứng ngoài cửa đợi. Đứa nhỏ đáng thương đành phải xuống xe, ôm trong lòng túi đồ bóng rổ, nhìn hắn lúc này chẳng khác là một tên nhà quê mới bước chân lên thành phố. Không, Tiểu Phá, cứ thoải mái đi, đây là nhà con, không có gì phải cẩn trương cả. Vương Linh Linh nắm lấy tay con nuôi, dẫn hắn vào nhà. Lục Bất Phá hít sâu một hơi, mỉm cười với cha mẹ nuôi, sau đó hướng nhà chính đi vào. Từ lúc lên xe cho tới khi xuống xe, hắn không thèm nhìn cái tên hay mắc nạt mình đến một lần. Lão già, lão phu nhân, thiếu gia. Vừa vào nhà, nhóm người giúp việc đã đứng ở cửa nghênh tiếp cúi chào. Vị quản gia họ Tệ phân phó mấy người đưa thiếu gia lên lầu, tiếp đó gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của gia tộc, cuối cùng cử người đi thu thập phòng và hành lý cho Bất Phá thiếu gia. Tây Môn Trúc Âm thật không muốn lên phòng, nhưng do ngại ông ba uy nghiêm của mình, thêm vào đó cũng có chút lo lắng về tình trạng sức khỏe của bản thân, nên đành nhìn thiếu niên từ nãy đến giờ không thèm ngó ngàng gì mình mấy lượt, rồi theo người giúp việc đi. Sau khi tên kia đứng lên lầu, Lục Bất Phá mới dương mắt nhìn chung quanh phòng khách. Hắn cũng nghĩ nơi này ắt hẳn phải có đồ đạc nào đó của cậu ta với vợ. Tuy nhiên rất nhanh hắn nhận ra một điều. Trừ bỏ sofa với một ít đồ chơi của trẻ nhỏ trên thảm thì không còn có thứ gì thể hiện rằng nhà này đã từng có một vị thiếu phu nhân. Tiểu Phá, còn đi với mẹ. Đem túi đồ bóng rổ của thiếu niên giao cho bác Tệ, Vương Linh Linh nắm tay con nuôi lên lầu. Tay Môn Một Nhất lưu lại dặn dò mọi người trong nhà. Người vừa rồi tên là Lục Bất Phá, là con nuôi mà ta với phu nhân mới nhận. Từ đây nó sẽ là thiếu gia thứ hai của nhà Tây Môn. Mọi người phải hành xử với người này như với thiếu gia, hiểu chưa? Vâng thưa lão gia. Liếc nhìn vị quản gia nhìn mình một cái, Tây Môn Một Nhất cũng lên lầu. Bác Tề cẩn thận nhắc nhở người giúp việc về thói quen của vị thiếu gia mới tới này, cậu yêu thích cái gì và những việc cần chú ý. Trong khi đó, nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn không biết gì cả, ngoan ngoãn theo mẹ nuôi lên phòng nghỉ trên lầu 2. Hắn ôm chặt lấy bà, không thể bình tĩnh. Vương Linh Linh vỗ nhẹ đứa nhỏ đang cực kỳ ủy khuất của mình, đôi mắt bà lại đỏ. Ngồi xuống nào, mẹ có mấy lời muốn nói với con. Vâng. Buông tay, thiếu niên cũng ghé mẹ nuôi cùng ngồi. nắm lấy một bàn tay của thiếu niên, Vương Linh Linh lao đi nước mắt. Mẹ biết còn lo lắng điều gì, Trúc Âm với Nhược Lan sau khi kết hôn vẫn ở chỗ này, con không muốn ở đây cũng là điều hợp lý. Thiếu niên nắm chặt lấy tay mẹ, đầu óc có chút hỗn loạn. Mẹ nuôi, con cũng không muốn cậu ta ly hôn với Nhược Lan, đứa nhỏ không có mẹ, thật sự rất đáng thương. Vương Linh Linh hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười. Con là một đứa nhỏ thiện lương, Trúc Âm đối xử với con như thế mà con vẫn còn lo lắng cho nó, con vẫn còn vì nó mà suy nghĩ. Là một người mẹ, mẹ cũng không muốn con mình ly hôn với vợ, làm cho cháu mình không có mẹ. Đoạn Hoa, mẹ và ba con cũng không biết vào lúc ấy Trúc Âm rốt cuộc đã nghĩ cái gì, tại sao lại tuyệt tình với con như thế. Nhưng mà hiện tại, dù không có con thì ta và ba con vẫn cứ bắt Trúc Âm đi hôn với cô ta. Trúc Âm, nó vẫn cứ luôn hối hận, luôn dằn vặt bản thân, bằng không nó cũng không có ý niệm buông rơi bản thân như vậy. Mẹ nuôi, tâm của hắn rất đau. Vương Linh Linh cố nhận nước mắt, tiếp tục nói: nếu Trúc Âm mất, cũng không biết cô ta sẽ làm cái gì nhà này nữa. Ly hôn với Nhược Lan không chỉ là bị Trúc Âm, mà còn là bị đứa nhỏ và cả cô ta. Bà giảng giải hết một lượt. Lúc trước khi vừa từ Thụy Sĩ về, bà ngay lập tức đã dọn toàn bộ đống đồ của Nhược Lan trong biệt thự. Lục Bất Phá cúi đầu không nói. Đoạn Hoa, còn có biết đứa nhỏ tên là gì không? Lục Bất Phá lắc đầu. Cuộc sống sau khi kết hôn và cả đứa nhỏ của hai người đó, hắn luôn tận lực lảng tránh. Trúc Âm đặt tên đứa nhỏ là Giật Hoa. Lục Bất Phá kinh ngạc ngẩng đầu, tâm như bị ai đó xé nát, bả vai không nhịn được lại đau đớn từng hồi. Đoạn Hoa, Giật Hoa thật hướng nội, tính cách cực kỳ giống Trúc Âm trước đây. Thằng bé rất nhát gan, cũng rất sợ đi học, nhưng mà thằng bé cực kỳ ngoan. Mẹ nuôi tin tưởng đàn con sẽ thích đứa nhỏ ấy. Tuy mẹ của nó là Nhược Lan, nhưng nó cũng là cháu trai của chúng ta. Con có thể không tha thứ cho Trúc Âm, nhưng mà đừng cự tuyệt Giật Hoa. Con là chú của nó, mẹ nuôi tin rằng chỉ cần con ở chung với thằng bé mấy ngày là con sẽ thích nó thôi. Hai đứa nhỏ này rốt cuộc có đến được với nhau hay không, đứa cháu trai của họ là mấu chốt. Lục Bất Phá hấp hấp cái mũi, ngẩng đầu. Mẹ nuôi, con chắc chắn sẽ thích Giật Tiểu Hoa, con thích nhất là trẻ con mà. Con không phải là không muốn thấy Tiểu Hoa đâu. Con có thể ở bệnh viện chăm sóc cậu ta, có thể giúp cậu ta giải quyết những khó khăn. Nhưng con còn rất nhỏ nhen, yêu sâu hận càng sâu. Mỗi khi con thấy cậu ta, những chuyện trước kia đã tràn về. Con biết như vậy là không hay, tuy nhiên con mặc kệ. Tốt nhất vẫn là quên mấy việc không vui đi. Nhưng mà con... Mẹ nuôi biết, mẹ nuôi hiểu mà. Đau lòng xoa nhẹ đi khuôn mặt gầy guộc của thiếu niên, Vương Linh Linh nói: con không tha thứ cho Trúc Âm là đúng. Mẹ nuôi cùng con nói mấy việc này chỉ vì muốn con chấp nhận Giật Hoa thôi. Thằng bé chỉ có một người chú là con, nó cần tình yêu thương của con. Mẹ nuôi, con sẽ chăm sóc thằng bé, con sẽ làm một người chú tốt. Lục Bất Phá thề. Con sẽ dạy thằng bé là một nam tử hán không sợ trời không sợ đất. Vương Linh Linh rơi lệ, ôm lấy đứa nhỏ thiện lương của mình. Cảm ơn con, Tiểu Phá. Mẹ nuôi, con rất ngoan ngoãn phải không? Hai mắt long lanh. Một bạn trẻ nào đó nhận cơ hội. Đúng, ngoan lắm. Con là đứa nhỏ ngoan nhất, tốt nhất mà mẹ từng biết. Như vậy hẳn là mẹ nên thưởng cho con chứ nhỉ? Vương Linh Linh bị chọc cười, lao đi nước mắt. Ngày mai mẹ nuôi làm canh bánh trôi hoa quế cho con. Ôm chặt lấy mẹ nuôi, Lục Bất Phá cắn môi, không biết đứa nhỏ kia giống ai hơn. Sau khi ngồi ở lầu 2 nói chuyện xong, Lục Bất Phá bị mẹ nuôi đưa lên phòng ngủ ở lầu 3. Trong phòng đã được chuẩn bị chu đáo, là căn phòng mà hắn từng ở. Cùng mẹ nuôi mang hành lý vật cất cho gọn, Lục Bất Phá chợt nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc. Mẹ, cha, cháu muốn mẹ, cha. Nhìn về phía mẹ nuôi, Lục Bất Phá đi ra khỏi phòng ngủ. Đập vào mắt là hình ảnh cha nuôi đang ôm một đứa nhỏ trong lòng đi về phía hắn. Tiểu Phá, đây là Giật Hoa. Tây Môn Mộc Nhất ôm đứa nhỏ đi vào trong phòng vừa dỗ. Không khóc, không khóc, Giật Hoa không khóc. Mẹ cháu đi rồi, cha cháu lại đang bệnh. Đây là chú Bất Phá. Giật Hoa, để cho chú ôm cái đi. Lục Bất Phá tò mò nhìn chăm chú vào đứa nhỏ, đôi mắt màu lam rõ ràng là di truyền từ người kia. Nhìn kỹ, rõ ràng là bản sao của tên ngốc đó. Không hề phát hiện ra, tâm tình hắn đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Vừa ngay giây phút đó, Lục Bất Phá tiến lên vài bước, vỗ vỗ tay. Tiểu Hoa Hoa, để cho chú ôm một cái nào. Nhìn người hoàn toàn xa lạ đứng trước mặt, đứa nhỏ ngừng khóc được một lúc rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy cổ ông nội, khóc to hơn. Lục Bất Phá nghiêng nghiêng đầu, đứa nhỏ hình như không thích hắn lắm. Hắn đi đến sau lưng cha nuôi tiếp tục vỗ tay, nói với đứa nhỏ. Bé ngoan, cho chú ôm cái nào. hắn liền thể hiện nụ cười mê hoặc nhất của bản thân. Đứa nhỏ giận đến khóc, tò mò nhìn hắn. Mẹ rất nhanh sẽ trở lại, còn cha vì không chịu nghe lời của bà nội nên bị bệnh rồi, bé ngoan phải nghe lời của bà nội đấy. Ôi bé ngoan dễ thương thế này cơ mà, khóc là mất cả vẻ đẹp trai rồi. Sờ soạn trong túi tiền nửa ngày cuối cùng cũng lấy được một đồng xu. Vị đại ca đẹp trai cầm nó quơ quơ trước mặt đứa nhỏ, cười thần bí, rồi đột nhiên tung đồng xu lên, sau đó hai tay nắm chặt lại, đến khi mở lòng bàn tay ra, đồng xu đã biến mất. Đứa nhỏ nín hẳn, tò mò nhìn hắn. À, đồng xu của chú đã mất rồi, sao lại không thấy thế này? Lục đại ca đẹp trai ở xung quanh đứa nhỏ tìm kiếm đồng xu của mình, đột nhiên hắn ngẩng đầu, cười thật to, không biết lại từ chỗ nào lấy ra được đồng xu kia, giơ ra trước mắt đứa nhỏ. Ồ, ở trong này nè. Đứa nhỏ nở nụ cười. Tiếp theo, lục đại ca đẹp trai lại tung tiền xu lên, nắm hai tay lại, tiền xu biến mất. Ây, tiền xu của chú lại bay đâu mất rồi, đâu mất rồi nhỉ? Ông chú đẹp trai khiến đứa nhỏ nhìn quanh mặt đất tìm kiếm. Đứa nhỏ cười thật lớn. Đôi một hồi cuối cùng đứa nhỏ cũng để cho chú ôm, tạm thời quên đi cha mẹ. Hai vợ chồng Tây Môn lão gia đứng trong phòng nhìn thiếu niên cùng cháu trai chơi đùa, đến thở phào. Tuy nhiên, cả hai vẫn không tránh khỏi áy náy, để cho đứa nhỏ gặp mặt con của người mình thích với người phụ nữ khác. Như thế này là một việc hết sức tàn nhẫn. Tuy nhiên đây là một chuyện khó tránh khỏi, không sớm thì muộn cũng phải xảy ra. Nếu nói những thương tổn mà đứa con của hai người gây ra là một cây châm luôn chờ trực đâm vào lòng của Đoạn Hoa, thì đứa nhỏ này chính là một cây châm khác. Một tiếng sau, đứa nhỏ vui chơi đã mệt ngủ thiếp đi trong lòng ông chú của mình. Giao thằng bé lại để cha và mẹ nuôi bé về phòng ngủ, Lục Bất Phá đi rửa mặt sau đó nằm liệt ra trên chiếc giường ngoại cỡ. Chơi với trẻ con mà chẳng kém nhiều luyện bóng rổ, thật là mệt, mệt chết hắn. À, đột nhiên ngồi dậy, Lục Bất Phá cốc vào đầu mình mấy cái. Trời ơi, không biết hắn đã bỏ việc luyện tập bao nhiêu lâu rồi. Thảm rồi, bị đội trưởng phát hiện thì tối mạng là cái chắc. Nặng nề nằm xuống, Lục Đại Ca đẹp trai tiêu sái quyết định, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trước lúc ra trận anh đây sẽ mại gươm, dù sao mấy ngày nay hắn cũng không lấy gì làm nhàn rỗi. Có người gõ cửa. Nằm trên giường cách một cách lười biếng, hắn nói: mời vào. Mở cửa, Lục Bất Phá lúc này mới ì ạch ngồi dậy, vừa thấy người đi vào hắn liền lập tức bật lên: sao giờ này cậu còn chưa đi ngủ? Người tới khóa cửa, chậm rãi đi đến bên giường, chậm rãi kéo chăn của ai đó ra, chậm rãi cởi dậy và cuối cùng chậm rãi nằm xuống. Lục Bất Phá nổi giận: đứng lên ngay, đây là giường của tôi. Nam nhân bên cạnh rên rỉ: cậu lại dùng cái chiêu này. Cánh tay định vươn ra vội rụt lại, Lục Bất Phá cắn răng: được, muốn ở thì cứ ở, tôi sang phòng khác. Tiểu Phá, nam nhân giữ chặt hắn: sau khi phẫu thuật xong, nếu tôi còn sống, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu về lý do ngày ấy tôi xử sự như thế. Lời đen đuổi, bỏ nó bậy chị thế. Thiếu niên nghi người: khối u lành tính, chỉ cần cắt bỏ là không có gì nguy hiểm. Nguyên nhân khi đó tôi không muốn biết, Đoạn Hoa đã chết rồi, tôi là Lục Bất Phá. Nếu tôi chết thì cậu có tha thứ cho tôi không? Thiếu niên gỡ tay người đàn ông kia ra: nếu cậu chết, tôi sẽ càng ghét cậu. Không có cậu bên cạnh, tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi muốn mau mẹ khỏe lại và tiến hành phẫu thuật. Người đàn ông suy yếu nói. Cái mũi của thiếu niên sụp sịch, không phải vì hắn khóc mà là vì hắn đang chảy nước mũi. Tiểu Phá, người đàn ông thản nhiên gọi. Tôi là Lục Bất Phá, Đoạn Hoa đã chết rồi. Hắn muốn vứt bỏ lại mọi thứ, tuyệt đối không quay đầu lại. Tôi biết cậu là Lục Bất Phá, là Tiểu Phá. Tay người đàn ông khẽ dùng sức. Đợi cậu giải phẫu xong, tôi sẽ quay về Hồng Kông, sau này cậu không được đến tìm tôi. Cái mũi của thiếu niên lại sụp sịch, quay trái quay phải tìm kiếm, không có khăn nào cả. Hắn liền không người lao nước mũi vào tay áo của tên nằm bên cạnh. Người đàn ông thuận thế xốc chăn lên, im lặng nhìn thiếu niên, ánh mắt màu lam lấp lánh. Làm ơn đi mà, làm ơn đi mà. Hai thằng con trai ngủ chung với nhau rất là kỳ. Thiếu niên không chịu trèo lên giường. Cậu là y tá, tôi là bệnh nhân. Người đàn ông dần nhẹ tay áo của thiếu niên. Y tá với bệnh nhân ngủ cùng nhau cũng rất kỳ quái. Thiếu niên nhăn nhó ngồi xuống. Tôi là bệnh nhân bị bệnh nặng. Người đàn ông lại giật nhẹ cái nữa. Thiếu niên đá bay dậy, bò lên giường. Tôi bảo bác Tề lấy thêm cái chăn. Tôi lạnh. Người đàn ông rùng mình. Thiếu niên bị bàn tay lạnh như băng của người đàn ông nắm lấy, không muốn chui vào chăn. Người đàn ông cũng không khóa phận, nằm sát lại cạnh tên kia. Thiếu niên xoay người, nằm đưa lưng về phía người đàn ông. Người đàn ông ho khan vài tiếng, khẽ động người, miệng vết thương lại đau khiến ai đó kêu rên. Thiếu niên lập tức xoay người, cởi cúc áo ngủ của tên bên cạnh, xem xét miệng vết thương. Bác sĩ đã xem qua chưa? Rồi.